Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 996, mọi người tham vọng. Khó nói cái tên này tiêu hao như thế đại kính, liền luyện chế ra tới một người phế đan. Cái này tựa hồ không có khả năng lắm chứ. Đừng nói Tần Văn các loại đan tháp cao tầng không tin. Coi như là bên ngoài vây xem những người kia cũng không có một cái nào tin tưởng. Mới xuất hiện thiên địa dị tượng có thể không giả được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đối phương chỉ ít luyện chế ra lục phẩm linh đan đến. Không nghĩ ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng vô ý thức nhìn về phía đứng ở đây địa tít ngoài rìa vị trí hai trên. Người trưởng lão, nơi này chỉ sợ cũng liền nhị trưởng lão biết rõ chuyện này ngọn nguồn. Chỉ là, đối mặt vô số người dò hỏi ánh mắt, nhị trưởng lão trầm mặc. Hết cách rồi, hắn bây giờ căn bản không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh chuyện gì. Đặc biệt là Tần Ngọc luyện chế ra đến cùng là quan hệ ngoạn ý, cùng càng xa xăm người không giống. Hắn bởi vì dựa vào tương đối gần, vẫn có thể miễn cưỡng cảm nhận được một tia năng lượng ba động. Cái này chứng minh những đan dược này tuyệt đối không phải phế đan. Hơn nữa phế đan cũng căn bản không thể gợi ra thiên địa dị tượng tới. Nhưng không phải phế đan, nhưng có không có bình thường đan dược nên xuất hiện mùi thuốc cùng dược lực ba động. Vậy thì để nhị trưởng lão cảm giác thấy hơi không nói gì đứng lên. Hắn hoàn toàn không có cách nào phán định ra Tần Ngọc đan dược đến cùng nằm ở quan hệ đẳng cấp. Hơn nữa nhìn tình huống, e sợ còn sẽ có quan hệ kinh hỉ đang đợi lấy hắn. Cũng chỉ có thể là đợi được thời điểm mọi người cùng nhau đến giám định đan dược này đẳng cấp. Đem đan dược thu hồi để lên bàn. Một liên xuyến động tác uyển như nước chảy mây trôi. Có vẻ cực kỳ tiêu sái. Giống nhau Tần Ngọc bây giờ tâm tình. Vô lậu đan A. Hắn trải qua chỉnh một chút thời gian nửa năm nghiên cứu sau khi. Mới cuối cùng là từ một viên chính thức vô lậu đan phía trên nghiên cứu ra loại này vô lậu thần đan. Luyện chế chi pháp. Chỉ là, mặc dù hắn thiên tư thông tuệ. Nhưng dù sao được thời gian vẫn là quá ngắn điểm, vô lậu thần đan chính thức luyện chế chi pháp vẫn không có hoàn toàn cân nhắc đi ra. Bây giờ tuy nhiên luyện chế ra đến đan dược không chỉ có giống như hơn nữa, rất giống. Nhưng hắn biết rõ, cái này cũng chỉ là mặt ngoài tình huống thôi. Chính hắn luyện chế loại này vô lậu thần đan, tuy nhiên trong thời gian ngắn xác thực sẽ không phát huy dược tính. Nhưng chỉ cần bảo tồn thời gian lâu hơn một chút. Thì sẽ bắt đầu phát huy dược tính. Đến phía sau thậm chí so với bình thường đan vượng linh đan phát huy dược tính tốc độ còn muốn càng nhanh hơn một ít. Tối đa cũng chỉ có thể bảo tồn cái trăm năm thôi. Trăm năm sau khi loại này vô lậu thần đan thì sẽ trực tiếp dược tính phát huy đi. Triệt để trở thành một viên phế đan. Nhưng cái này không quan trọng lắm. Chỉ cần cho hắn thời gian. Tổng một ngày hắn có thể triệt để tìm tòi ra luyện chế vô lậu thần đan huyền bí đến. Đến thời điểm chính mình chính là toàn bộ linh giới bên trong một cái duy nhất nắm giữ vô lậu thần. Đan luyện chế chi pháp người. Vừa nghĩ tới đó, cả người hắn liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Phảng phất đã thấy chính mình dựa vào đường này đan dược thắng lợi. Đồng thời đi tới nhân sinh điên phong tháng ngày. Nhưng mà, nếu để cho Tần Ngọc biết rõ. Hắn nghiên cứu cái viên này vô lậu thần đan, chính thức luyện chế liền ở hắn cách đó không xa nói. Không biết rõ hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Không sai, thế sự cũng là như thế khó liệu. Sớm ở hơn nửa năm trước, Tiêu Nhiên ở Bạch Ngọc Thành mở một nhà tinh thần các sau. Liền bán ra quá vô lậu thần đan, chỉ là giá cả thực sự quá đắt đỏ, đem hầu như tất cả mọi người dọa cho lui ra. Nhưng vẫn là có rất nhiều người đồng ý tiêu tốn cự đại giới tới mua vô lậu thần đan qua lấy. Lòng một ít chính mình cần lấy lòng người. Tần Ngọc trên tay cái này. Chính là nhờ số trời run rủi. Một vị nhất cấp thành trì gia tộc công tử ca thu được hiến cho Tần Ngọc. Hắn trải qua dài đến nửa năm nghiên cứu. Cuối cùng là nghiên cứu ra một ít gia lông. Lúc này mới đem cái này ngụy vô lậu đan cho luyện chế ra tới. Nhìn bên cạnh những người kia mờ mịt luống cuống vẻ mặt. Tần Ngọc hết sức hài lòng. trên mặt ý cười cuối cùng là chậm rãi lộ ra đến. Đặc biệt là đang nhìn đến Hoàng Phủ Kỳ mọi người mờ mịt vẻ mặt sau. Trên mặt vẻ đắc ý càng là dần dần dày. Hắn có thể luyện chế ra vô lậu đan chuyện này. Đừng nói là bọn họ không biết. Cho dù là phụ thân hắn Tần Văn, hắn cũng chưa kịp nói ra tới. Vì là, cũng là vào lần này trong đại hội rực rỡ hào quang. Một bộ cầm xuống quán quân ngai vàng. Lịch đại đan tháp hội trưởng hoặc là đại trưởng lão các loại chức vị trọng yếu. Không khỏi là đan hội quán quân bên trong sinh ra đến. Ngày khác sau tự nhiên cũng là sẽ không cam chịu tầm thường. Muốn nâng cao một bước. Như vậy quán quân là ắt không thể thiếu đạp cước thạch. Cái tên này tự hồ có gì đó quái lạ a. Hoàng Phủ Kỳ mi đầu cũng là nhíu chặt. Ánh mắt ở Tần Ngọc trước mặt cái kia trên bình ngọc quét mắt một vòng. Thực đang nhìn không ra đến bên trong có quan hệ đồ, vật. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ngưng thần bắt đầu luyện chế chính mình đan dược. Một bên khác đoạn thần, nhưng là đã đến giai đoạn kết thúc. Đối với quán quân ngai vàng, hắn đồng dạng nhất định muốn lấy được. Lần này quán quân khen thưởng sở dĩ biết cái này sao phong phú. Hắn đoạn thần cùng với đoàn gia ở bên trong công lao có thể nói là không thể không kể công. Tự nhiên không hy vọng vì người khác làm áo cưới. Hơn nữa có một việc người khác không biết. Đó chính là hắn đã sớm đột phá đến thất phẩm đan thánh trình độ. Chỉ có điều luyện chế thất phẩm linh đan thời điểm. Tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp một điểm. Vốn là lần này hắn chỉ là dự định luyện chế một đường lục phẩm đan vượng linh đan đến. Nhưng hiện ở mặt trước có Huyền Vũ theo Tần Ngọc hai cái chướng ngại vật ngăn cản. Đặc biệt là Huyền Vũ một lần luyện chế ra 11 viên lục phẩm đan vượng linh đan. Hầu như cũng là một đạo rãnh trời cách trở ở trước mặt hắn. Cho dù hắn cũng luyện chế ra 11 viên đan vượng linh đan đến. Có thể thắng lợi tỷ lệ cũng là nhỏ vô cùng. Ra như thế đại lực. Hắn hội tận lực tránh khỏi bất kỳ khả năng không may xuất hiện. Vì lẽ đó ở Huyền Vũ thu đan sau. Mình biết rõ không thể làm sao. Hắn liền quả đoán đem đã sắp muốn dung hợp được đan dược một lần nữa tháo gỡ ra. Hóa thành 3 viên đan dược. Nhưng ở trong quá trình luyện chế. Bởi vì Tần Ngọc duyên cớ. Dẫn đến hắn phân một lần tâm. Trực tiếp đánh mất 2 viên đan dược. Bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng 1 viên đan dược. Nhưng mặc dù chỉ là 1 viên đan dược. Đoạn thần khóe miệng cũng là không nhịn được làm nổi lên nụ cười đến. Tuy nhiên ngươi Tần Ngọc có gì đó quái lạ. Thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là hư vọng. Các ngươi luyện chế là đan vượng linh đan thì lại làm sao? Tuy nhiên ta luyện chế chỉ là linh đan bình thường. Nhưng ta luyện chế. Nhưng là thất phẩm linh đan. Nghĩ tới đây. Đoạn thần âm trầm sắc mặt từ từ chuyển biến tốt. Ánh mắt cũng có vẻ cứng cáp hơn đứng lên. Cơ hồ là đồng thời. Đoạn thần trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí lần thứ hai mở rộng gấp đôi không ngừng. Trong nháy mắt đem bên cạnh mấy người kia vòng xoáy linh khí cũng cho dung hợp. Mặc dù không có đạt đến hoàn toàn thôn phệ hiệu quả. Nhưng cũng đại ảnh hưởng đến bên cạnh những người khác quá trình luyện đan. Tình cảnh này để hắn bên cạnh mấy người mi mắt trong nháy mắt liền hồng. Hung tợn hướng về đoạn thần chừng quá khứ. Nhưng hiện ở đã đạt đến ngàn cân treo sợi tóc đoạn thần nơi nào quản được người khác chết sống. Căn bản không thèm nhìn đối phương liếc một chút. Vẫn cứ phối hợp dán mắt trước mặt đan lô. Chỉ lo bên trong xuất hiện mảy may kém ao. Cuối cùng vẫn là một bên nhị trưởng lão không hợp mắt. Trực tiếp mở ra một ít ngăn cách trận pháp. Lúc này mới đem đoạn thần cho đơn độc ngăn cách ra. Bằng không bên cạnh những người khác căn bản cũng không cần tiếp tục luyện đan. Cũng không có cách nào lại tiếp tục luyện chế đan dược. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 997, thiên tài tranh phong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.